Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1083, chúng thần trời. Nếu như ngươi cần, ta có thể lợi dụng lực lượng của ta tới giúp ngươi xung kích thể nội phong ấn. Anh cảm thụ đến, lăng vũ khí tức tăng trưởng, nhẹ nói, lăng vũ mỉm cười, nói. Không cần, anh cười nói, xem ra ngươi trong lòng hiểu rõ. Lăng Vũ gật đầu, ta trong lòng xác thực nắm chắc. Hai người tiếp tục tiến lên, mục đích của bọn họ là chúng thần trời. Cái gọi là chúng thần trời, chính là chúng thần nơi tụ tập, là cái này thế gian cường giả tối đỉnh nơi tụ tập. Tùy ý chọn một cái đặt ở bên ngoài, đều là cự vô bá cấp bậc đại lão. Sát phạt chi thần, chính là xuất từ cái này địa phương, mà lại là trong đó người nổi bật, mà cái kia vương tọa bên trên nữ tử, cũng đem nơi này coi là đại bản doanh. Lăng Vũ từng là nơi này chúa tể, chỉ huy chúng thần, làm chúng thần chi thần ngồi ở kia thuộc về hắn chí tôn vương tọa bên trên. Đến chúng thần trời, Lăng Vũ đã không có không cam lòng, cũng không có căm hận. Một tơ một hào cảm khái đều không có, chính là từ một cái địa phương đến một cái khác địa phương. Muốn tại cái này địa phương làm một ít chuyện, chỉ thế thôi, chúng thần trời là vô số chư thiên bên trong lớn nhất một tòa chư thiên. Tòa này trong chư thiên, cũng có được cao nhất mấy thế lực lớn. Bọn hắn vừa tới, liền có phiền phức, tại nơi này, kiêng kỵ nhất chính là vô danh. Bởi vì thông thường mà nói, bừa bãi vô danh mang ý nghĩa không có thực lực. Không có thực lực liền nhất định bị người khi nhục, mà anh có được tuyệt thế vẻ đẹp. Cho dù tận lực thu liễm khí chất, cũng quá dễ dàng chiêu phong dẫn điệp. Một đám người ung dung mà tới, cầm đầu là một cái áo gấm công tử ca. Tuổi trẻ anh Tuấn, khí tức không kém, nam nhân trẻ tuổi cầm trong tay quạt xếp. Bên hông treo ngọc bội, đi đến anh trước mặt, trực tiếp đem Lăng Vũ không nhìn, xin hỏi cô nương phương danh. Hắn cười nói, đối phương biểu hiện được rất có lễ phép, anh cũng có lễ phép, nhẹ nhàng gật đầu, anh, trẻ tuổi công tử ca tinh tế phẩm vị cái chữ này. Tựa như tại nhấp một miếng rượu ngon, hương thuần ngon miệng, dư vị vô tận, thật là dễ nghe danh tự. Ta gọi Ôn Ngọc Văn, hy vọng may mắn có thể mời cô nương uống một chén trà. Hắn duyệt nữ vô số, chính là bụi hoa lão thủ. Rất rõ ràng cô gái một đạo, nhằm vào khác biệt nữ tử muốn dùng khác biệt kế sách. Trước mắt nàng này, xem xét chính là loại kia thục nhã hình, muốn cùng nàng đàm mùa xuân tuyết trắng phong nhã, cho nên mời uống trà. Nếu như là loại kia diễm mị, liền mời uống rượu. Trẻ tuổi công tử ca cười chờ đợi nữ tử trả lời chắc chắn. Thong dong lạnh nhạt, tự tin sẽ không thất bại. Không cần, anh lập tức cho ra trả lời. Khóe miệng mặc dù ngậm lấy mỉm cười, nhưng ngữ khí bình thản, lộ ra một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Ôn Ngọc Văn lúc này ngửi ra trong đó hương vị. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống tới, nhưng hắn không có lập tức nổi lên, dạng này quá mức thô lỗ. Hắn không muốn lại một cái mỹ lệ nữ tử trước mặt biểu hiện được không chịu được như thế. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hắn không có được đồ vật, cũng sẽ không trơ mắt nhìn người khác hưởng dụng. Nguyên lai nơi này còn có một người, ngược lại là ta sơ ý chủ quan. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn trên miệng nói thật có lỗi. Lại một mặt hài hước nhìn về phía Lăng Vũ. Người cùng nàng là cùng nhau. Lăng Vũ không có trả lời. Là cái nam nhân đều có thể phát giác đối phương trong lời nói đùa cợt. Đây là trắng trợn khiêu khích. Ôn Ngọc Văn giống như cười mà không phải cười. Hắn suy đoán Lăng Vũ ước chừng là nghĩ nén giận. Không muốn trêu chọc thị phi. Dù sao khí chất của hắn, hắn gia nô phô trương cùng khí tức mạnh yếu, không còn tỏ rõ mình thân phận bất phàm bối cảnh. Hắn chắc chắn Lăng Vũ không thể trêu vào mình, muốn đem cái này tuấn được không tưởng nổi nam nhân tôn nghiêm xé thành vỡ nát. Để tại anh trước mặt mất hết mặt mũi. Công tử nhà ta cha hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không trả lời? Là xem thường công tử nhà ta à? Ôn Ngọc xăm mình sau một cái ác nô đứng dậy, lạnh lùng mở miệng. Ôn Ngọc Văn khoát tay nói, lui ra, không được vô lễ. Ác nô cúi đầu lui ra. Chủ tớ hai người lặng yên nhìn nhau cười một tiếng. Dạng này tiết mục hai người đã diễn qua không biết bao nhiêu lần. Phối hợp ăn ý, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Dạng này đã có thể bảo trì Ôn Ngọc Văn nho nhã hình tượng, lại có thể buồn nôn người khác. Nếu như tình thế có thể dựa theo hắn dự đoán như thế phát triển, Lăng Vũ cuối cùng hạ tràng sẽ rất thảm. Lăng Vũ phóng ra một bước, Ôn Ngọc Văn khóe miệng giơ lên. Thế nào? Lăng Vũ không nói hai lời, vung ra một quyền, trùng điệp trầm đục như lôi đình nổ tung. Lăng Vũ quay người cùng anh rời đi. Ôn Ngọc Văn bay tứ tung ra ngoài, đâm vào tên kia ác nô trên thân. Cái trước ngũ tạng kịch chấn, khóe miệng nhuốm máu. Cái sau trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chết không nhắm mắt, những người còn lại trợn mắt hốc mồm. Trong lòng hãi nhiên, nhất là Ôn Ngọc Văn mình. Cảm xúc sâu nhất, hắn thực lực không yếu. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như có thể xếp thượng đẳng. Nhưng vừa rồi, Lăng Vũ động tác hắn hoàn toàn không thấy rõ. Còn có kia phần lực lượng, quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Thậm chí, hắn còn cảm giác đối phương có lưu dư lực, không muốn giết chính mình. Công tử, muốn truy à? Có người tiến lên đỡ dậy Ôn Ngọc Văn. Ôn Ngọc Văn lòng còn sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, tạm thời bỏ qua hắn một lần. Hắn không dám đánh cược, hắn sợ chết. Ngươi vừa rồi vì cái gì không giết hắn? Anh hỏi. Lăng Vũ nói ra, ta ý thức đến sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, cho dù là một con run dế cũng có hắn giá trị tồn tại. Ta không nghĩ như thế dễ dàng liền tước đoạt một đầu sinh mệnh. Còn nữa, hắn tội không đáng chết, ta tạm thời tha hắn một lần. Anh nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Ngươi cảnh giới so trước kia cao hơn, về phần nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình cái gì, hoàn toàn không tồn tại. Hắn chẳng lẽ còn có thể trả thù Lăng Vũ? Hắn có năng lực như thế à? Trong thiên hạ, ai có phần này năng lực? Lăng Vũ cường đại, có thể không nhìn hết thảy uy hiếp. Câu nói này đối với hắn không thích hợp, chỉ tiếc, biết cái này đạo lý người lác đác không có mấy. Chúng thần trời cũng có mỹ vị, hai người tìm đến cái này địa phương. Rất trùng hợp, nơi này thuộc về Ôn gia thế lực, lúc này liền có nhãn tuyến phát hiện Lăng Vũ hai người. Cũng đi bẩm báo Ôn Ngọc Văn. Ôn Ngọc Văn thương thế trải qua xử lý, khôi phục 7-8 phần, giờ phút này mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, cho ta đem gia tộc đại khách khanh mời đến. Liền nói Ôn gia đích trưởng tử bị người khi nhục, mời hắn rời núi. Vâng. Ngoặc kép, trên bàn bày biện hai món một chén canh. Lăng Vũ cùng anh ngay tại tinh tế phẩm vị, trong tiệm không còn chỗ ngồi. Đúng vào lúc này có bốn người vào cửa hàng, nhìn thấy trong tiệm tình huống, không khỏi nhíu mày. Có người ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lăng Vũ bên kia. Nơi này những người khác ta đều biết, bối cảnh không tầm thường, chúng ta không dễ chọc. Trong đó một cái da trắng mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử khẽ cười nói. Bất quá hai cái này lại là gương mặt lạ, chúng ta không ngại đi qua cùng bọn hắn thương thảo một phen, xem bọn hắn có thể hay không đem chỗ ngồi nhường cho bọn ta. Nghe tôn sư muội, bọn hắn nếu là không cho. Hắc hắc. Một cái cao lớn hán tử bóp bóp nắm tay tôn sư muội cười duyên nói, vương sư huynh thật thô lỗ.